sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 201. Bóng người đi khuất, phụ nhân mới ngẩng đầu hỏi, không vào ngồi một lát sao? Con khó khăn lắm dịp lễ Tết mới trở về, ở nhà ăn cơm trưa nhé. Có lẽ bà không biết, khi bà căng thẳng, cánh mũi thở đặc biệt rõ ràng. Ba Hổ lãng mắt đi, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, mật nương một mình trong hai đứa nhỏ không nấu cơm được, con chỉ qua thăm người thôi, rau là mật nương trồng, nàng ấy bảo con mang đến cho người, còn có một hũ mật ong. Thấy người sống tốt, vậy con cũng trở về đây. Ta sống được tốt, con đừng lo lắng cho ta. Ba Hổ ừm một tiếng, rồi quay người bước ra, người đừng tiễn. Phải tiễn chứ. Xe ngựa đã quay đầu, phụ nhân níu lấy thành xe hỏi hai đứa bé có khỏe không, có biết ngồi chưa, đã mọc răng chưa, tướng mạo có thay đổi không. Cuối cùng bà nói, con thay mẫu thân cảm ơn mật nương đã nhớ đến ta, cũng cảm ơn con bé đã gửi mật ong và rau. Ba Hổ lại ừm. Một tiếng, con đi đây. Ngựa chạy xe lăn bánh, hắn liếc thấy một bóng người xuất hiện bên tường phòng gác cổng, quay đầu nhìn lại, là Nam Bột đang khiêng thức ăn. Xe ngựa rẽ đường, không còn thấy nữa, phụ nhân đứng trên tuyết mới cất bước đi vào, đi qua phòng gác cổng và sân, ở hành lang gấp khúc, bà thấy nam nhân đáng lẽ đã vào nội viện từ sớm. Bên chân ông ta còn một rổ rau, tay cầm một hũ mật ong. Đồ Ba Hổ đưa đều là thứ tốt, lọt vào tay người khác thì đáng tiếc, ta đã cố tình chặn lại cho nàng. Giọng nam nhân dõng dạc. Nếu không biết sự thật, không ai nghĩ ông ta đã tuyệt đường con cháu. Mật ong trong tay bị lấy đi, ông ta cũng không bận tâm, chắp tay sau lưng nói, sau khi hắn lập gia đình, hình như không thường xuyên đến thăm nàng nữa. Là chuyện tốt, chứng tỏ gia đình nhỏ của hắn sống tốt. Phụ nhân nhấc rổ rau lên, lách qua nam nhân tiếp tục đi. Thái Hãn không nhúc nhích, tựa vào cột trụ và nhìn bóng dáng của bà, nàng cũng đừng lo lắng. Chức nhi của ta bận rộn không rảnh, sau này cứ để ta thay hắn bảo vệ nàng. Bước chân phụ nhân khựng lại, bà không nói gì, tiếp tục đi. Ba Hổ không vội về ngay, hắn đi một vòng quanh huyện Mậu rồi mới quay về, về đến nhà đúng lúc giữa trưa. Mật nương đang hấp lòng cừu rồi thái ra, nàng định xào một đĩa lòng cừu. Về rồi à? Nàng nghe tiếng, đi ra cửa nhìn một cái. Cơm xong chưa? Hoàn toàn không nhắc chuyện đi thăm mẫu thân. Sắp rồi, mẫu thân có khỏe không? Khỏe, đặc biệt khỏe. Ba Hổ rửa tay, lấy hai lát lòng cừu bỏ vào miệng, vẫn là cơm nhà thơm ngon. Vậy còn phải xem ai nấu cơm chứ? Mật nương bị hắn làm lạc hướng, cũng quên hỏi tiếp. Phải, ta không nấu được mùi vị này. Ba Hổ lại nhón vài lát nữa, nghe mật nương lại nhảy hắn phiền toái, ăn nữa là không còn để xào rau. Hắn cũng vứt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn trong lòng, nhất là khi hai đứa con hắn đều giơ bàn tay nhỏ đòi hắn ôm. Trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ còn chứa đựng gia đình này thôi. Mùng 8 tháng Giêng, mật nương và Ba Hổ sửa soạn cho hai đứa trẻ, mang theo hai cái tả lót đi đến viện cứu tế, hôm nay là ngày lành bạch mai xuất giá. Mật nương bước vào nhà, Mộc Hương đã đến trước, nàng đưa một xấp vải đỏ tươi, bách niên giai lão nhé. Bạch Mai đã trang điểm xong xuôi, cười tiếp nhận. Chỉ có ngươi đến thôi sao? Ba Hổ và mấy đứa nhỏ đâu? Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thích chỗ đông người, Ba Hổ đang bế chúng ở ngoài, chờ xem Triều Bảo đến đón dâu. Hôm nay nàng là bà mối, lại từng thành thân, nên không vào chen chút lúc chặn cửa, thật lạ là Mộc Hương cũng đứng bên cạnh. Mau đi đòi tiền mừng đi, đông người thì càng náo nhiệt. Bạch Mai thấy đám lan nương vì ít người mà bị lấn át, vội bảo Mộc Hương cũng đi. Ta không đi đâu. Ta đã thành ôn rồi. Mộc Hương cười, sau đó Bạch Mai nói thế nào cũng không động, khi Triều Bảo dùng cừu gõ cửa xông vào, nàng ta nhân lúc hỗn loạn chen ra ngoài. Ây, Mộc Hương đâu? Mộc Hương đi đâu rồi? Xe đón dâu đưa tân nương đi, cửu cửu của Triều Bảo đến mời người phía mẫu gia lên xe thì la nương phát hiện Mộc Hương không có ở đó. Đi cùng mật nương rồi chăng? Phan đệ cũng không để ý, kệ đi, lên xe trước đã. Nhưng đến nhà Triều Bảo, vào tiệc rồi mà vẫn không thấy Mộc Hương, vẫn là Chung Tề đến nói, Mộc Hương có chút không khỏe, nàng ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, ta thay nàng ấy đến. Mật nương nhớ lại chuyện sáng sớm, nghĩ thầm chẳng lẽ Mộc Hương có thai rồi sao? Không chỉ một mình nàng nghĩ vậy, Lan Nương và Phan Đệ cũng hiểu ý, dò hỏi chúc mừng một câu, thấy Chung Tề nở nụ cười, mới nói lại lời chúc mừng. Hôm nay quả là ngày lành. Mật nương nói. Đúng là thế mà. Phan Đệ tiếp lời, nàng ta gấp một miếng thịt bò cho oanh nương, đừng nhìn ngang ngó dọc nữa, ăn thịt đi. Thịt bò là thứ mà ngày thường họ không dám mua. Chỉ còn ngươi và Lan nương thôi, có cần ta để ý giúp ngươi không? Mật nương chủ động hỏi. Phan Đệ ăn phải gân bò, nhíu mày nhai nát rồi nuốt xuống mới nói, ta không vội, đợi Uyển Nhi lấy chồng, chỗ ở cũng rộng rãi hơn. Ăn uống, chỗ ở đều tốt, ta không định nhắm mắt đưa chân lấy chồng. Lan nương cũng nói không vội, đợi khi ta muốn lấy chồng, cũng nhờ ngươi tìm giúp ta một nam nhân tốt. Mật nương ngồ. Hai tiếng, chuyện này thật kỳ lạ, Phan Đệ thì không nói, nàng ta tâm tư sâu sắc, nhiều chủ ý, còn Lan nương thì từ khi đến Mạc Bắc đã vội vã tìm người tốt để gả. Hai người họ đã gặp phải chuyện gì sao? Vậy được, có ai ưng ý thì cứ tìm ta giúp các ngươi hỏi thăm. Mật nương không hỏi gì thêm. Sau khi tàn tiệc, Mật nương và Phan Đệ, cùng những người khác khéo léo từ chối xe ngựa nhà Triều Bảo đưa về. Hôm nay không có tuyết rơi, gió cũng nhỏ, mấy người vừa đi vừa nói cười, đều trêu chọc Uyển Nhi, hỏi chừng nào thì uống rượu mừng của nàng ta. Ba Hổ một mình ôm hai đứa con đi phía sau, khi họ tách ra, hắn mới bước nhanh vài bước đi song song với Mật nương, thoáng nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, hắn cũng vui lây. Đến gần cửa nhà, thấy Hi Cát Nhĩ đang xách một chú cừu con, Ba Hổ hỏi, con cừu đầu tiên của năm nay sao? Chủ nhà ngươi về rồi, mau vào giúp một tay, mấy con cừu cái như đã hẹn trước ấy, đều sinh con vào hôm nay, bận chết đi được. Hôm nay quả là một ngày lành mà. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 202. Còn chưa tới tối, Ba Hổ đếm số cừu con đã hạ sinh được 173 con. Nhiều cừu con như vậy trong nhà không chứa hết, sợ ban đêm bị chết cống, Ba Hổ bảo Hi Cát Nhĩ dẫn người dọc theo chân tường chất phân bò khô để giữ lửa. Mục Nhân Đại Thúc và Kim Khố Lão Bá đêm nay vất vả chút, đừng về, tối cùng ta canh đêm, ban đêm chắc còn nhiều cừu cái sinh con. Hắn nuôi bò dê cừu bao năm nay cũng ít thấy tình huống này, năm ngoái cừu cái động thai trước Tết, không như năm nay, kéo dài đến sau Tết 8 ngày rồi dồn vào sinh trong một ngày. Chủ nhà, đêm nay ta cũng ở lại đây. Kẻo các ngươi bận rộn không xuể. Hi Cát Nhĩ xách một con cừu con đặt gần đống lửa, Triều Bảo không có mặt hai hôm nay, chính là cơ hội tốt để hắn ta thể hiện. Ba Hổ gật đầu, ta vào xem cơm canh xong chưa, ăn cơm xong ai nên về thì về sớm, sáng mai đến sớm một chút. Mục Nhân Đại Thúc không rảnh tay nấu cơm của hơn chục người đều do Mật Nương làm, khi Ba Hổ bước vào, nàng đang thái lạp xưởng thịt cừu, nàng hầm một nồi thịt cừu, nấu một nồi cơm, khi nấu cơm thì hấp năm khúc lạp xưởng thịt cừu. Thấy nam nhân vào, nàng ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục thái. Đánh một thùng trà bơ là có thể ăn cơm rồi, nước đã sôi. Được, ta đi rửa tay đã. Ở trong chuồng cừu lâu, trên người dính mùi máu tanh và mùi cừu, lại còn bế cừu con ướt sũng, vệt nước cừu bị lửa nướng khô lại cứng nhắc. Lát nữa nàng múc hai bát cơm và hai bát canh, ngồi trong nhà ăn cùng Ngải Cát Mã, bọn ta dơ lắm, ảnh hưởng đến khẩu vị ăn cơm của nàng. Ba Hổ tạt nước, xách thùng sữa. Cắt một cục bơ lớn, nhấc ấm nước trên lò xuống, đổ vào chưa tới nửa ấm, bơ bị nước sôi làm mềm, dùng chày sữa giã mạnh vài cái rồi tiếp tục đổ nước vào giã tiếp. Mật nương cắt một đoạn lạp xưởng thịt cừu đút vào miệng hắn, hỏi tình hình trong chuồng cừu. Tối phải canh đêm, ta sẽ khóa cửa từ bên ngoài, nàng đưa hai đứa trẻ đi ngủ, đừng đợi ta. Ba Hổ gọi những người cần canh đêm đến ăn cơm trước, những người còn lại ở lại chuồng cừu theo dõi tình hình cừu cái, luân phiên nhau ăn cơm. Khi ra cửa, hắn túm lấy một người căn dặn, lúc ngươi trở về thì đưa Ngải Cát Mã về, đưa đến tay mẫu thân của nó rồi hãy đi. Ây, được. Ôi, có ruột gà, ta ngày nào cũng đi đi lại lại dưới hiên, thèm cái món này lắm. Người nói chuyện trực tiếp dùng tay bốc ăn, có độ dai, ngon hơn ruột tươi. Ở trong nhà chủ nhà, bọn họ không dám buông chuyện chủ nhà, đành tặc lưỡi nói tiểu tử Triều Bảo kia có phúc khí, lấy được một người vợ trung nguyên cũng có lộc ăn. Tối nay còn không chỉ có lộc ăn. Ha ha ha. Bà chủ nhà, ngươi ăn xong rồi à? Người ngồi đối diện cửa thấy người đến trước, hắn ta không tự nhiên ho một tiếng, nhắc nhở lớn tiếng. Trong phòng bếp lập tức im lặng, Mật Nương thản nhiên đặt bát đũa xuống, đêm lạnh, ăn xong sớm về nghỉ sớm đi. Ê, phải. Sau đó Mật Nương vào nhà và không ra nữa, chờ Ngải Cát Mã đi cùng người kia rồi, nàng mới mở cửa đi đến phòng bếp. Bát đũa đã được rửa, nhưng vành bát còn dính một lớp mỡ cừu. Nàng trước hết xách ấm nước đi rửa sạch cho hai đứa bé rồi ru chúng ngủ, trẻ con ngủ rồi nàng mới rảnh tay đun nước sôi, vứt hết bát đũa dùng buổi tối vào nồi luộc vài lượt. Nghĩ đến ba hổ ban đêm có thể đói bụng, nàng rửa nồi rồi cho thêm hai khúc lạp xưởng thịt cừu vào nồi, vừa định đi chuồng cừu xem sao thì hắn đã về. Chưa rửa rồi ngủ à? Sắp rửa rồi, trong nồi còn nấu hai khúc lạp xưởng, đêm đói có thể vớt lên ăn luôn. Được, ta biết rồi. Ba hổ xách giỏ đi nhà kho hậu viện bới một giỏ hạt ngô nghiền, đi đến tiền viện thấy cửa phòng ngủ đóng nên hắn cũng không vào nói chuyện, đi thẳng ra cửa lớn rồi khóa lại. Hắn để ý thấy người ta đi rồi mới quay về khóa cửa. Tường rào chuồng cừu chỉ cao bằng một người, gió lạnh kèm theo tuyết tạt vào, rồi lại bốc hơi trong ánh lửa ấm áp dưới chân tường, tuyết động bên ngoài bức tường dần tan thành nước, rồi kết thành lớp băng mỏng vào lúc nửa đêm lạnh nhất. Ban đêm mật nương ngủ một mình với con luôn thấp thỏm, cho con bú đêm, si tè, cả đêm tỉnh vài lần cũng không ngủ ngon, khi ba hổ mở cửa về, nàng cũng thức dậy, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Trời còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, bữa sáng để ta làm. Nam nhân xoa xoa mặt, nướng lửa cả đêm mặt khô khốc, ngâm mình trong mùi tanh của máu cừu, còn đau đầu chóng mặt. Mật nương nói không ngủ được nữa, nàng mở vung nồi, hai khúc lạp xưởng vẫn còn trong nồi, gần hết nồi nước bị nấu cạn chỉ còn xâm xấp che lạp xưởng, lửa cháy cả đêm, lạp xưởng cừu đã nứt vỡ. Các người đêm qua sao không chia nhau ăn? Không đói à? Ba hổ quay mặt đi nói không có khẩu vị, nhất là khi nhìn thấy thịt bị nứt ra, có chút cảm giác muốn buồn nôn, bữa sáng nấu vài bát cháo đậu loãng đi, ta muốn ăn chút thanh đạm. Không khỏe hả? Mật nương lúc này mới nhìn kỹ hắn, đưa tay sờ lên mặt hắn, lại bị hắn kéo xuống, cứng miệng nói thân thể hắn cường tráng, sẽ không vì canh đêm mà bị cảm lạnh. Chỉ là đi theo nàng bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhìn thấy cái gì dơ bẩn hôi thối trong lòng không thoải mái. Hắn còn làm nũng, lẩm bẩm ngày trước ngủ trong chuồng cừu cũng không có cái tật xấu này. Mật nương không vui vỗ hắn một cái, ta đun nước, chàng khiêng bồn tắm vào tắm đi, ăn cơm xong đi ngủ một giấc trước. Ba hổ lười biếng không muốn động đậy, viện cớ chiều còn phải đi trong đàn cừu, lát nữa ta đến phòng bên cạnh ngủ tạm một lát thôi, bây giờ tắm rồi tối lại dơ. Tối qua chàng ăn cơm rồi, sáng nay làm sao còn mò về đòi ăn. Hai chuyện không liên quan đến nhau, không thể so sánh được. Hắn dựa vào ghế không động đậy, đầy rẫy lý do, ta là thương nàng phải giặt quần áo cho ta. Này! Không được như thế, ta thức cả đêm rồi nàng còn muốn lấy xẻng đánh ta à? Mật nương trực tiếp ném xẻng đổi thành dao thái, lại nhảy thêm lát nửa nước trong nồi sôi rồi, khỏi tắm luôn, lột da luôn cho rồi. Không cần chàng thương, ta là ghét chàng tanh hôi, mau khiêng bồn tắm vào tắm đi. Nam nhân bị dao ép ra ngoài, đứng trong tuyết chống nạnh cười lớn, náo một hồi hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Ba hổ ngồi trong bồn tắm kỳ cọ, mật nương ngồi bên bếp nhóm lửa nấu cháo, thỉnh thoảng bị hắn sai vặt đưa xà phòng, kỳ lưng, buộc tóc. Mắt nhìn đi đâu đấy? Ta bảo sao nàng vội vã dục ta tắm, xem ra là có mục đích khác. Hắn giả vờ khép chân lại, nhưng nửa thân trên lại ngửa ra sau, sợ người khác không thấy, trông ngứa đòn đến phát ghét. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 203. Mật nương cười mắng nhéo hắn một cái, ném khăn tắm lên mặt nước, thức khuya làm hỏng đầu óc rồi sao? Hắn hiếm khi tỉnh táo mà nói linh tinh, chỉ khi trùng chăn đầu óc nóng lên, mồ hôi chảy ròng ròng thì miệng mới không kiểm soát được não. Cơm sắp xong rồi, chàng tắm nhanh lên, cẩn thận lát nữa bị người ta chặn trong bồn tắm. Mật nương còn để ý đến những đứa trẻ đang ngủ trên giường, không làm ầm ĩ với hắn, khuấy cháo trong nồi rồi đậy nắp lại, chàng trông lửa đi, ta đi xem bọn trẻ. Cũng đến lúc hai đứa bé thức dậy. Cũng may, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh dậy tự chơi trong chăn, chắc nghe thấy tiếng phụ mẫu nói chuyện ở phòng bên nên cũng không quấy, nhưng mật nương lôi người ra khỏi chăn xem, tả lót đã ướt. Ta bảo sao sáng nay hai đứa ngoan thế, làm sai rồi cũng chột dạ đúng không? Nàng vỗ vào mông hai đứa nhỏ, lột quần bị ướt, nỉ lót cũng ướt sũng, chăn nhỏ đắp cũng ướt một mảng, may mà chăn bông lớn không dính nước tiểu. Nằm yên đừng lăn lộn. Mẫu thân đi lấy nước rửa mông cho các con. Đẩy cửa phòng bếp, ba hổ cũng đã mặc quần áo xong, nàng sợ con lăn xuống giường, cửa cũng không đóng mà đi ngược lại, múc một chậu nước vào phòng ngủ. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tối qua không gặp được thân phụ, ba hổ bưng nước mở cửa đi vào, hai đứa trẻ thấy hắn lập tức tuê tết cười, ngồi trần truồng đưa tay đòi bế, miệng cũng bi bô. Đúng là một người phụ thân xấu, xem hai đứa quý chàng chưa kìa. Mật nương biểu môi. Ba hổ cười toe toét, đặt chậu lên bàn bế hai đứa trẻ trần truồng lên, chỉ có nàng ghét ta, con trai con gái ta không ghét ta. Rửa đi, hai đứa nó toàn mùi khai, chàng vừa thay quần áo sạch. Ta không ghét mùi của con ta. Cơn hứng khởi lại nổi lên. Mật nương cũng không ở lại cho ba phụ tử hơn mật, nàng còn phải trông cháo trong nồi, nhân nước nóng ba hổ vừa tắm xong ngâm quần áo dơ của hắn vào đó, lát nữa ăn cơm xong sẽ giặt. Sau khi ăn cơm ba hổ đi ngủ, ngải các mã dỗ Kỳ Kỳ Cách và các nhã ở phòng bên, mật nương rửa bát xong thì giặt quần áo treo dưới hiên cho ráo nước xong, nàng thay giày đi đến chuồng cừu. Nàng dẫn đại hoàng đi vòng quanh chuồng cừu một vòng, hỏi nam bột canh giữ, mấy con cừu này sao lại nằm bất động? Cỏ cho ăn cũng không ăn. Chủ nhà tối qua chắc đã cho ăn ngô nghiền, bọn ta sáng nay đến có vài con cừu chỉ uống nước, nhai vài miếng cỏ rồi nằm bất động. Ồ, là ăn no rồi. Mật nương biết là ba hổ đã cho ăn nên không quản nữa, hỏi thêm sinh được bao nhiêu cừu con nữa, thấy không có vấn đề gì mới quay về. Nàng không yên tâm lắm với những nam bột này, trước giữa trưa lại đến thăm hai lần, phát hiện mấy con cừu kia vẫn không ăn không uống, nằm bất động, điều này không bình thường. Nàng đi gần lại xem, dưới miệng cừu rỉ ra một vệt nước dãi, quanh miệng cũng ướt sũng. Ba hổ, dậy đi, có mấy con cừu xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Ba hổ bật dậy khỏi chăn, vén chăn nhận lấy quần áo mật nương đưa, nghe mật nương nói là mấy con cừu hắn cho ăn ngô nghiền cả buổi sáng không động đậy, miệng còn chảy nước dãi. Không đúng, tối qua ăn ngô nghiền không ít, cừu cái đẻ con ta đều múc nửa gáo ngô cho ăn, những con khác thì sao? Những con khác bình thường. Mật nương đi theo sau hắn đến chuồng cừu, chàng tự qua mà xem. Nàng không rành về tình trạng bò cừu lắm. Có 6 con cừu chảy nước dãi, có người vây quanh xem chúng cũng không động đậy, ba hổ bước dài đi qua, những người khác tự giác nhường chỗ cho hắn, nói luyên thuyên rằng họ không cho ăn linh tinh, chỉ uống khá nhiều nước, cỏ cũng không nhai mấy miếng, nước còn ấm, không thể nào là bị lạnh bụng. Ba hổ bửa miệng cừu ra xem, rồi hỏi có phải chúng nằm yên ở đây không động đậy không, hắn lật cỏ xung quanh. Không tìm thấy phân cừu, nói là uống khá nhiều nước, cũng không thấy có vũng nước tiểu. Đỡ ta khiêng một con ra ngoài. Hắn chỉ một người, con cừu được khiêng ra ngoài tuyết ngoài cửa lớn, hắn bảo mật nương gọi chó vào hết, một nhát dao đâm chết cừu rồi mổ bụng. Đây là một con cừu cái. Nam bột đầy vẻ xót xa, đây là lứa cừu cái đầu tiên, năm nay mới đẻ lứa đầu. Ba hổ không để ý, tìm thấy dạ dày cừu trong bụng, dạ dày căng phồng. Một nhát dao rạch xuống, những hạt ngô vàng óng chảy ra. Cái này là không tiêu hóa được. Vậy những con cừu khác thì sao? Ba hổ đứng thẳng dậy, nắm một vốc tuyết lau dao, mấy con này chắc là nhân lúc ta không để ý tranh ăn ngô của những con khác, ăn quá nhiều lại uống khá nhiều nước, không tiêu hóa được, không thải ra được, chứng đến mức chỉ có thể nằm bất động. Mấy con còn lại các ngươi xách chân cừu lộn ngược lên, bữa miệng cừu ấn bụng, nếu nôn ra được thì còn sống. Nôn không ra thì lấy dây buộc lại cho chúng nhịn đói. Còn về việc có bị chướng bụng chết không thì chỉ có thể xem số phận rồi. Ba hổ bảo nam bột mang cừu đi lột da, hắn vào nhà nói với mật nương một tiếng rồi lại đi nhà hộ huyện thừa, ta cũng mới biết ngô không được cho ăn nhiều, cái thứ đó khó tiêu hóa, ta có mấy con cừu chướng đến mức ở chua. Hộ huyện thừa cho người đi gọi người chăn cừu, biết nhà ông ta còn chưa bắt đầu cho ăn ngô thì nói, vậy thì tạm thời đừng động đến, cứ niêm phong trong nhà kho đã. Rồi quay đầu nói, ngươi phát hiện ra cũng thật kịp thời, hay là tự mắt nhìn thấy mới rõ ràng trong lòng, nếu đổi lại là ở nhà ta, cừu chết một nửa cũng chưa chắc có người phát hiện ra là do nguyên nhân gì. Người lớn tuổi đều có kinh nghiệm, cũng như con người, ở chua chắc chắn là dạ dày không thoải mái. Hơn nữa cũng không phải ta phát hiện, tối qua ta canh cả đêm, cả buổi sáng đều ngủ, là mật nương tâm tư tỉ mỉ, nàng ấy đi xem vài lần liền phát hiện ra không ổn, người hầu nhà ta canh trong chuồng cừu lại không nhìn ra. Lời nói có ý trách nam bột không làm được việc, nhưng mặt lại không giấu được vẻ đắc ý. Hộ huyện thừa nghe ra ý của hắn, bèn thuận theo ý hắn khen một câu, ngươi cái đứa tiểu tử này có phúc, lấy được một thê tử tốt. Ba hổ ha ha hai tiếng, ngài nói đúng, mật nương rất tốt. Ai mà chẳng có vợ tốt, hộ huyện thừa cũng có, ông ta cười mỉm lắng nghe, một chút cũng không có hâm mộ. Vậy thôi, ta về đây, buổi trưa rồi, cũng nên làm cơm. Ba hổ đứng dậy đi ra ngoài. Sao, ngươi còn vội về làm cơ mà? Ông ta thì chưa từng vào nhà bếp. Tối qua sáng nay đều là mật nương làm cơm, hôm nay ta làm nàng ấy nghỉ ngơi. Bóng lưng bước ra cửa đều vui vẻ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 204. Ba hổ đến nhà thì cửa lớn mở rộng, một nhân đại thúc đang bận rộn làm cơm, Ngải Cát Mã cùng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở phòng bên treo đại bang tiểu bang, hắn vừa vào, đại bang tiểu bang lập tức bỏ quả cầu lông cừu mà nhào về phía hắn, hắn lần lượt vuốt ve chúng, rồi lại bế hai cục thịt trên giường lên. Thẩm của ngươi đâu? Nàng ở nhà khi hắn trở về, nàng luôn cất tiếng chào. Ở hậu viện. Ngải Cát Mã nói. Hai đứa bé bò trên giường sửa mặc ít quần áo, ba hổ không dám bế ra ngoài, đặt trên giường thì Kỳ Kỳ Cách lại oa oa khóc lóc, hắn nhất thời không rảnh tay, đành ngồi bên mép giường hỏi Ngải Cát Mã, thẩm của ngươi đang làm gì ở hậu viện? Không biết, ta đi xem thử. Thôi đi, có lẽ đang cắt thịt bò. Hắn chờ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hết cái sự hứng thú khi thấy hắn, nhân lúc bị tiếng kêu của đại bang tiểu bang thu hút, chuồn một mạch theo khe cửa chạy đi. Mật nương. Nàng đang ở trong phòng phơi thịt à? Không, ở đây này. Công việc trong tay mật nương cũng đã xong xuôi, lấy vải che lên giỏ, thấy ba hổ vào, nàng chủ động nói, lúa mạch lúa gạo vùi trong đất đều có thể nảy mầm, ta thử xem ngô rắc chút nước đặt ở chỗ ấm áp có thể làm mềm và nảy mầm không. Cừu ăn ngô không tiêu hóa được là vì ngô quá cứng quá khô, ăn nhiều lại uống nước, càng thêm chướng bụng, nếu làm cho nảy mầm thì hẳn là sẽ dễ tiêu hóa hơn nhiều. Thứ này đập nát bên trong đều là khô. Có thể nảy mầm ư? Ba hổ vén tấm vải trên giỏ, nửa giỏ ngô được mật nương rắc nước trộn đều, cũng không có đất, làm sao có thể nảy mầm? Ta thử xem. Tùy nàng, đi, làm cơm thôi. Những ngày tiếp theo, ba hổ bận rộn chăm sóc cừu cái đẻ con và những cừu con mới sinh. Con cừu cái ăn ngô bị chướng bụng trước đó nhịn đói hai ngày mới được cho ăn, mạng sống giữ được rồi, nhưng gầy đi một vòng lớn, sữa cũng mất đi. Cừu con của chúng đều được bôi nước tiểu của cừu cái chỉ đẻ một con cừu con, để cừu cái lầm tưởng là con của nó, nếu không sẽ không chịu cho bú. Mật nương chăm sóc con cái, cứ đến giờ làm cơm lại ra hậu viện rắc nước ấm lên ngô, cứ như thế qua 5 ngày, lớp vỏ ngoài của ngô bắt đầu mềm và nứt ra, còn tỏa ra mùi thơm ngọt. Mật nương lấy da bò trải trên giường sưởi, đổ hết ngô lên da bò trải ra, qua thêm vài ngày, ngô mọc ra mầm nhọn, độ cứng cũng không còn như trước. Ba hổ. Chàng chọn một con cừu được cỡ nhỏ ra, cho nó ăn một gáo ngô nảy mầm đi. Mật nương bưng một gáo ngô chạy đến chuồng cừu. Sau khi cừu cái đẻ con, cừu được bị tách khỏi cừu cái và cừu con, hắn vẫy tay, mật nương đi theo hắn, nàng cũng không vào, chỉ đưa ngô cho hắn, đứng bên ngoài xem cừu ăn. Này, buộc một sợi dây vào sừng cừu, tối nay đến xem, nếu không ăn nữa thì giết thịt. Người nuôi cừu ở địa phương rất cầu kỳ, cừu bị bệnh không ăn. Cừu chết trước khi giết lại càng không ăn. Nếu ăn ngô nảy mầm không sao, năm sau chúng ta sẽ mua thêm vài xe về nhà. Tiểu nhị bán ngô có một điểm không lừa người, đó là ngô phơi khô cứng ngắt chất ở nhà 2-3 năm sẽ không hỏng không bị mốc, hơn nữa có lẽ vì quá cứng, chuột cũng không thích trộn. Con cừu được nhỏ ăn ngô đến tối thì hoạt bát nhảy nhót, nhưng khi ăn cỏ thì ăn ít hơn những con cừu khác, nhưng nó tinh thần rất tốt, cuối cùng quy kết là ngô nảy mầm no lâu hơn cỏ khô. Ba hổ tranh thủ đến nhà hộ huyện thừa lại giải thích một lần nữa, nếu ngô của ngài mua không định cho bò cừu ăn thì bán cho ta đi, nếu không phải tại ta lúc đầu nói. Dừng, nói tào lao cái gì đấy hả? Năm ngoái ngươi nói cho ta là có ý tốt, ta lại chưa từng oán trách ngươi. Hộ huyện thừa lườm hắn một cái, không bán, ngươi còn biết chất ở trong nhà phòng khi cần, sao ta có thể không biết? Ba hổ an tâm rồi, hắn ghét bỏ nhấp một ngụm trà đắng. Ngài nghĩ năm sau giá ngô là sẽ tăng hay giảm? Nếu có người nuôi cừu ăn ngô bị chướng bụng chết, kiện lên quan phủ. Hộ huyện thừa lời nói ngừng bặt, ông ta đập bàn một cái, nắp chén bị hất bay xuống đất vỡ một miếng, ta nhớ người năm ngoái nói ngô là do quan phủ đưa ra bán, còn cho giá thấp nhất. Ba hổ gật đầu, nhặt nắp chén đặt lên bàn. Hộ huyện thừa kích động đến râu vểnh lên, liên tục nói ba tiếng tốt, bảo ba hổ bước ra khỏi cửa này thì đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nếu ta nhờ đó mà thăng quan, ba hổ, sau này nhà ngươi có khó khăn cứ việc đến tìm ta. Nói đến ba hổ là quý nhân của ông ta, bởi vì ba hổ mà ông ta quen biết được phụ thân của hắn, từ phu tử dạy học đến huyện thừa Lâm Sơn là nhờ mối quan hệ của phụ thân hắn. Giờ tìm một cơ hội thích hợp ông ta đem tấu chương về việc ủ ngô nảy mầm cho bò cừu ăn mà lại no lâu hơn dâng lên, lớn nhỏ gì cũng sẽ có một ban thưởng. Ba hổ cũng hiểu ý của ông ta, chắp tay nói. Vậy thì chúc phu tử được như ý nguyện trước. Nhờ phúc của ngươi. Hộ huyện thừa mặt mày hồng hào, ông ta lại hỏi chi tiết thêm. Hay là đến nhà ta xem thử. Ba hổ nói chủ yếu là mật nương đang làm, hắn chỉ biết đại khái. Không cần, lát nữa ta bảo người bới một giỏ qua đây, ta tự tay làm thử trước. Ba hổ mượn cơ hội cáo từ, hắn và hộ huyện thừa có thể trò chuyện được bấy nhiêu thôi, ngồi thêm nữa e rằng sẽ tẻ ngắt. Nhà ngươi có quen biết một người phòng thu chi tên là Trung Tề ở phủ ta không? Hộ huyện thừa đột nhiên hỏi. Là có chút quan hệ, mật nương với tức phụ hắn cưới trước đây quan hệ khá tốt, sau khi đến Mặt Bắc thì ở cùng lều nỉ ăn cùng nồi cơm. Sao lại nói đến hắn? Hắn có nhắc đến ta với ngài không? Ba hổ lại ngồi về ghế. Có nhắc đến, đó là một kẻ tinh mắt, biết trèo kéo quan hệ, nếu không phải ông ta biết tính cách của ba hổ, còn tưởng ba hổ có một người huynh đệ khác. Hắn đã lọt vào mắt xanh của huyện lệnh đại nhân, nay tuy còn ở phủ ta, nhưng không làm việc cho văn dần nữa, bên viện cứu tế là do hắn quản, có bất kỳ động tĩnh nào trực tiếp vượt qua ta mà đưa tin đến bàn huyện lệnh đại nhân. Hộ huyện thừa sờ nắp chén bị vỡ một miếng, bộ ấm trà này là một bộ, vỡ một cái thì những cái khác sẽ không dùng nữa. Giống như ông ta, sau khi chuyện lễ vật tế ô vu bị trộm xảy ra, ông ta để lại ấn tượng bất tài vô dụng trước mặt huyện lệnh đại nhân, sau đó ông ta bị chèn ép, nhiều chuyện trong quan phủ ông ta không thể nhúng tay vào. Cũng có người mượn cơ hội leo lên. Ngài sẽ mượn cơ hội này mà điều chuyển không? Ba hổ hỏi. Điều chuyển. Nếu có thể, ông ta muốn ngồi vào vị trí huyện lệnh Lâm Sơn, trời cao hoàng đế xa, ông ta không có mối quan hệ lại không có gia sản sung túc để đút lót. Chắc chắn là làm vua địa phương ở một góc Lâm Sơn này cũng tự tại hơn. Không rõ, bất kể ta có điều chuyển hay không, trong quan phủ có người ngươi có thể nói chuyện, sau này ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng Trung Tề là một kẻ tâm địa đen tối mồm miệng lớn, muốn nhờ hắn ta làm việc thì không thể thiếu hối lộ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 205. Ba hổ về nhà nói tin tức nghe được cho mật nương. Mật nương hoàn toàn không để trong lòng, ta thấy không có quan hệ trong quan phủ cũng sống tốt, ta gả cho chàng sắp 2 năm rồi, cũng chưa thấy chàng cầu hộ huyện thừa làm việc gì, chúng ta cứ thật thà chăn thả, cũng không chọc giận ai. Hơn nữa hộ huyện thừa là thăng quan điều chuyển đi, chứ không phải bị tịch thu gia sản, có ông ấy ở trên trấn giữ, bình thường cũng sẽ không chọc ghẹo chúng ta. Không cần phải đi nịnh bợ Trung Tề, đừng nói hắn ta chỉ quản chuyện viện cứu tế, ngay cả một bộ quan phục cũng không có. Chúng ta không trở mặt với hắn là được rồi. Mật nương nói. Ba hổ nghe xong cười, nói hộ huyện thừa nghe lời nàng nói chắc chắn sẽ vui, nói cứ như là thăng quan điều chuyển đã chắc như đinh đóng cột rồi. Vui hay không không liên quan đến nàng, mật nương liếc nhìn mặt trời ở trên, mới tháng 2, cứ cách vài hôm lại có một ngày nắng, rau nàng trồng ăn không kịp rồi, lứa này đến lứa khác, dày đặc. Trong nhà lại chỉ có mình nàng thích ăn rau. Ba hổ và ngải các mã có cá có thịt tuyệt đối sẽ không gấp thêm một đũa rau xanh. Ta đoán chừng tháng 3 sẽ bắt đầu tan băng, năm nay sẽ đi Lâm Sơn sớm hơn năm ngoái. Đây mới là bình thường, năm ngoái là đại hàng, năm nàng đến Mặt Bắc bọn ta chưa đến tháng 4 đã bắt đầu chuyển nhà di cư, đuổi bò sinh bê con trước khi đến Lâm Sơn. Ba hổ đi hậu viện vác một đoạn gỗ bạch dương hong khô về, lấy rìu và cưa ra làm thùng nuôi ong cho mật nương. Năm nay phải thêm mấy thùng nuôi ong? Ít nhất 10 cái, đợi đến Lâm Sơn ta còn phải chia đàn thêm 4 cái nữa. Thảo Nguyên quá thích hợp để nuôi ong, không lo thiếu nguồn hoa, chỉ là một năm chỉ thu được một lứa, muốn số lượng nhiều chỉ có thể mở rộng thùng nuôi ong. Đến lúc sữa cừu nhiều nhất, ba hổ lại đi viện cứu tế thuê 8 thợ vắt sữa về, có người vắt sữa, đám Triều Bảo và Hy Trác Nhĩ có thể rảnh tay đánh bơ. Từ tháng 2 đến tháng 3, thời điểm bận rộn và mệt mỏi nhất mọi năm, ba hổ lại ở nhà nghiên cứu thùng nuôi ong và giường gỗ của hai đứa con hắn. Con cái lớn rồi, chiếc giường gỗ năm trước còn có thể ngủ thêm một đứa bé cũng bắt đầu trở nên chật chội. Năm nay làm giường gỗ, sang năm còn phải làm giường gỗ nữa. Mật nương ngồi bên cạnh phụ giúp hắn vừa nói đùa. Sao lại còn làm giường gỗ nữa? Sang năm đã 2 tuổi, biết đi biết chạy, còn bắt hai ta bế đi chăn cừu à? Con cái lớn rồi nên ngủ riêng. Chẳng lẽ đến Lâm Sơn hai ta ngủ trên giường gỗ, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã trải đệm ngủ trên nỉ sao? Ngủ trong lều nỉ thì có giường gỗ có thể tháo lắp, lúc chuyển bãi thì tháo ra buộc trên nóc xe mang đi. Nói cũng phải, ba hổ hơi thất vọng, hắn ném khúc gỗ trong tay xuống, hắn làm chán rồi, nghĩ rằng hay là đi mua đi, nghề mộc của hắn không tốt, không xứng với hai đứa con hắn. Bán thịt bò đây, tiểu A Tẩu có mua thịt bò không? Mật nương nghe thấy tiếng rao hàng bên ngoài. Vội vàng gọi to ra, lấy một đồng bạc chạy ra ngoài, ta mua 10 cân thịt bò. Nàng vừa ra đã thấy cách nhà nàng không xa là một nam nhân mặt trắng không râu đang đứng, nam nhân dắt một con ngựa, thấy nàng ra thì bước tới hỏi, xin hỏi đây là nhà Ba Hổ phải không? Người đến có vẻ ngoài hơi giống Ba Hổ, đặc biệt là đôi mắt, khuôn mắt gần như được khắc từ một khuôn mẫu. Ba Hổ, có khách đến. Nàng cũng không vội mua thịt nữa, dẫn nam nhân về nhà, ngươi là? Ta là tiểu thúc của hắn, ngươi là mật nương phải không? Ta nghe bà mẫu của ngươi thường xuyên nhắc đến ngươi. Tái Hãn quan sát nhà của Ba Hổ, so với tộc Trạch, quả thực đạm bạc. Mật nương cố gắng không nhìn xuống bên dưới ông ta, thấy Ba Hổ ra, nàng quay người đi mua thịt bò, tiểu thúc ngồi trong nhà đi, ta đi mua ít thịt bò, buổi trưa ăn cơm ở nhà. Ngươi cứ bận việc của ngươi đi, không cần chiêu đãi ta. Tái Hãn cười ôn hòa. Mật nương mua thịt bò về, thì thấy Ba Hổ và tiểu thúc hắn đứng ngoài tuyết, xem ra hai người đều không được vui. Buổi sáng nàng đã nhào bột, vốn định hấp bánh bao, giờ có khách đến hấp bánh bao thì có vẻ hơi qua loa. Nàng vớt ra hai con cá rã đông, lại thái thịt bò chuẩn bị làm lẩu, số còn lại có một cục thịt thăn, thái thành sợi dùng gừng lát và hành đoạn hoa tiêu ướp, nhồi bơ vào bột cán thành miếng, nướng chín trên tấm sắt, thịt thăn bò làm thành thịt sốt thái sợi, lúc ăn cơm dùng bánh bột cuộn với rau xanh. Đây là cách duy nhất Ba Hổ chấp nhận ăn nhiều rau. Lúc ăn cơm Tái Hãn nói lời hay không ngừng, liên tục khen tài nấu nướng của mật nương tốt. Đáng tiếc ngươi và Ba Hổ không sống ở huyện Mậu, nếu không tiểu thúc có lộc ăn rồi. Tiểu thúc rảnh rỗi rồi cũng có thể qua, thúc đến ta sẽ làm cho thúc ăn. Nàng mới không thèm ở huyện Mậu, đó không phải tự tìm rắc rối sao? Tái Hãn nghẹn lời, liếc nhìn nàng hai cái, mất cả khẩu vị ăn cơm. Sau bữa cơm còn muốn nói chuyện với Ba Hổ, thấy hắn mặt nặng mày nhẹ không để ý, đành ôm đứa bé rồi để lại hai vòng cổ vàng thì rời đi. Trước bữa cơm chàng và tiểu thúc ở ngoài nói gì vậy? Chàng cả bữa cơm đều mặt nặng mày nhẹ. Ba Hổ cau mày thật chặt, giọng nói có vẻ bất mãn, nói là trong tộc đang tranh luận chuyện tộc trưởng kế nhiệm, ông ta muốn ta quay về tiếp nhận chức vụ, nói ông ta chắc chắn ủng hộ ta. Lời nói bậy bạ, ta bị đuổi ra khỏi nhà sao không thấy ông ta đứng ra thả rắm. Ta không để ý đến ông ta, nói họ muốn gây chuyện sao thì gây, lười nhúng tay vào chuyện của họ. Không phải. Phụ thân của chàng bị bệnh hả? Phụ thân chàng sống khỏe mạnh sao lại bắt đầu cân nhắc tộc trưởng kế nhiệm rồi? Còn làm ầm ĩ đến tận đây? Mật nương không hiểu. Nói cũng phải, phụ thân hắn mới ngoài 40 tuổi, tai không biết mắt không hoa, người trong tộc sao lại không nên lúc này bàn chuyện tộc trưởng kế nhiệm, a gia của hắn đều đến hơn 60 tuổi mới định ra người, chết rồi mới giao quyền. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 206. Chuyện này Ba Hổ không nghĩ ra, cũng không kịp nghĩ ra, bởi vì hai đứa trẻ không khỏe, ngày đêm đều quấy khóc. Vào tháng 2, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bắt đầu nhú một cái chóp nhỏ ở chân răng dưới, khi thức thì lấy tay cậy, a nãi của Bảo Âm nói trẻ đang mọc răng nên ngứa, Bảo Mật Nương mỗi ngày dùng nước vo gạo lau nhẹ. Đến tháng 3, cái chóp răng đã lớn bằng hạt gạo, lại nhú thêm một cái nữa ở bên cạnh, hai đứa cắn ngón tay chảy nước dãi khắp nơi, vẫn không hết ngứa. Nghe kể chuyện cũng vô dụng, chỉ cần tỉnh là chỉ đòi phụ mẫu bế. Mật nương, ta sao thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có vẻ hơi nóng? Chẳng lẽ tối qua khóc ra mồ hôi rồi bị lạnh ư? Ba Hổ ôm hai đứa trẻ xoay vòng trong sương phòng, thò đầu ra gọi người đang bận rộn trong bếp. Con cái lớn rồi, chỉ có hắn mới có thể ôm cả hai đứa cùng lúc, mỗi khi nấu cơm đều là hắn dỗ con, mật nương vào bếp. Ta xem thử. Mật nương rửa tay bước vào nhà. Ôm lấy tiểu nha đầu gục cổ, nâng đầu con bé lên áp vào trán, đúng là có hơi nóng. Mặc thêm quần áo vào, chúng ta bế đến hiệu thuốc hỏi trước, không được thì lại đi huyện Mậu. Chỗ bọn họ chỉ có một mông đại phu bán thuốc thành phẩm, không biết khám bệnh, nhưng cũng hiểu biết hơn người thường. Đến hiệu thuốc, đại phu nghe nói là mọc răng, bàn tay đang chìa ra lại rụt xuống, đứa trẻ mọc răng sữa sẽ thỉnh thoảng phát nóng, các ngươi không cần đi xa đến huyện Mậu tìm đại phu. Đi rồi họ cũng không kê thuốc châm kim đâu. Về nhà dùng nước nóng lau người cho hai đứa trẻ, chịu khó vài ngày là khỏi. Tất cả trẻ con đều như vậy hả? Ba Hổ hỏi gấp. Đều như vậy, hồi các ngươi còn bé cũng thế. Nghe mông đại phu nói vậy, Ba Hổ và mật nương yên tâm hơn nhiều, ôm hai đứa trẻ được bọc kín mít chậm chậm bước đi trên nền tuyết đóng băng, cứ một bước lại trượt một cái, người lớn đi lại khó khăn, nhưng đứa trẻ trong lòng lại hiếm khi cười. Tiếng cười khúc khích vang vọng trên cánh đồng tuyết trắng xóa. Ba Hổ cúi đầu nhìn đại a đầu nheo mắt cười, cố ý đi vào chỗ đóng băng, cố tình trượt hai chân, con bé lại cười tít mắt. Đi vòng ngoài này thêm một lát rồi hãy về. Hắn quay đầu nói với Mật Nương. Mật Nương không ý kiến, dù sao đứa trẻ cũng chỉ lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, về nhà cũng không đặt xuống được. Mấy ngày nay nàng và Ba Hổ đi lại đến nỗi mặt đất trong phòng ngủ và phòng bên sắp lún xuống một tấc luôn rồi. Đôi phu thê trẻ đang ở trong tuyết dỗ con, mà không biết ở nhà có người đang sốt ruột đến bốc hỏa, lớp tuyết mỏng ngoài cửa lớn đã bị giẫm nát lún vào bùn. Thật vất vả mới thấy được bóng người, vội vàng chạy tới gọi, Ba Hổ, con đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Con mau theo ta đi, phụ thân con tối qua uống rượu say ngã vào bể nước chết đuối rồi. Mật Nương kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng Ba Hổ lại bình thản không gợn sóng, hắn cũng không biết vì sao lòng lại đặc biệt bình tĩnh, cứ như đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Hắn bước qua nhìn mẫu thân một cái, mở miệng nói, vào nhà nói chuyện trước. Lại hỏi, sao lại là người đến báo tin? Lẽ ra bà phải ở nhà lo việc tang lễ, không lý nào lại là bà đến. Phụ nhân bị nhìn đến giật mình, sự lo lắng tích tụ trong lúc chờ đợi đột nhiên xì hơi, bà nắm chặt tay đi theo vào nhà, nói. A Cổ Lạp không biết đường, tiểu thúc của con lại đang ở nhà tiếp đãi người trong tộc, chỉ có ta rảnh rỗi đến tìm con. Thật sao? Chuyện này có gì mà thật hay không, con mau thu xếp rồi theo ta về, Mật Nương cũng đi, nhân cơ hội này đưa con cái ra mắt người trong tộc. Lời này nghe thật kỳ quái, không chỉ Ba Hổ kinh ngạc nhìn sang, mà ngay cả Mật Nương cũng nghiêm túc đánh giá bà mẫu, dựa trên thái độ thà bị đánh chết cũng không rời nhà của bà, phụ thân Ba Hổ chết đuối, lẽ ra bà phải là người đau lòng nhất. Nhưng bà lại nói đây là cơ hội để đưa con cái ra mắt người trong tộc. Phụ nhân bị nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt không khỏi lảng tránh, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang cắn ngón tay, liền đánh trống lảng nói, tôn nhi của ta đây là mọc răng rồi sao? Không ai để ý đến bà, Ba Hổ tháo tả lót của Kỳ Kỳ cách đặt lên giường sưởi, nói, Mật Nương và mấy đứa trẻ không đi, đứa trẻ bị nóng, vốn đã không khỏe, đi rồi nhỡ đâu lại bị dọa sợ. Mật Nương ở nhà chăm sóc con. Ta đi một chuyến lộ diện rồi về ngay. Phụ nhân mấp máy môi, nhưng việc quan trọng nhất là đưa được Ba Hổ về, nên bà cũng không miễn cưỡng. Vậy thì mau đi, người trong nhà còn đang chờ con đấy. Ba Hổ thay xong quần áo nhìn Mật Nương, có cần Bảo Triều Bảo gọi tức phụ của hắn qua không? Buổi tối ta có thể về muộn, một mình nàng không chăm sóc được hai đứa trẻ. Chàng cứ đi đi, việc nhà ta tự sắp xếp. Mật Nương không muốn hắn bận tâm. Đi thôi. Phụ nhân lại thúc giục, bà đã bước ra cửa lớn thấy người chưa ra lại vội vàng quay lại, vẻ mặt đầy sốt ruột, nhưng khi thấy Ba Hổ tỏ vẻ bất mãn, mọi lời oán trách đều nuốt ngược vào bụng. Bà cưỡi ngựa đến, Ba Hổ đánh xe lặt lặt bảo bà ngồi vào trong, mặt ngươi đều bị lạnh tái xanh rồi, ngồi trong xe đi. Ta không lạnh, cưỡi ngựa nhanh hơn. Nếu người còn lề mề với con, thì khỏi cần đi nữa. Ba Hổ lạnh mặt, nếu không phải mẫu thân hắn đến báo tin. Hắn đã không định đi, ông ta chết rồi đào hố chôn là được, gọi con chạy về một chuyến ông ta có sống lại được không? Nhà của con còn một đống việc phải làm, con cái lại không khỏe, người còn không thấy sao? Bị hắn oán giận một trận, phụ nhân hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn trèo vào xe lặt lặt. Đợi đến chỗ vắng người, bà đẩy cửa xe, thò đầu ra nói với Ba Hổ, ta đã nói với tiểu thúc của con rồi, ông ấy sẽ ủng hộ con tiếp quản chức tộc trưởng, con về nhà gặp tộc nhân cũng đừng giữ vẻ mặt lạnh tanh. Cứ nghe tiểu thúc của con nói là được. Con không làm tộc trưởng, ai muốn làm thì tự làm, tệ lắm thì đẩy A Cổ Lạp lên cũng được. Như thế không được, bà làm ra chuyện này chính là để con bà tiếp quản tộc trưởng, Ba Hổ là đứa bà yêu thích nhất, hơn nữa A Cổ Lạp không đủ phục chúng. A Cổ Lạp chưa thành thân lại không có con nối dõi, hắn không thể làm tộc trưởng, chia cho hắn nửa gia sản của phụ thân con là đủ để hắn sống sung sướng cả đời rồi. Ba Hổ ngoảnh đầu đi. Quay sang hỏi ông già sao lại ngã vào bể nước chết đuối. Trong nhà nhiều nam bộc, ông ta muốn uống nước chắc chắn sẽ gọi người, tệ lắm cũng gọi bà ngủ ở cách vách. Lần này ông ta say rượu không phát điên đánh người sao? Ba Hổ nhìn chằm chằm chiếc cổ được quấn lông cáo của mẫu thân. Ông ấy say rượu bị tiểu thúc con kéo đi, nửa đêm hôm trước hai người còn đánh nhau một trận, sau đó tiểu thúc con cuốn chăn đi ngủ ở tiền viện. Sáng sớm đi gọi phụ thân của con dậy ăn cơm thì phát hiện ông ấy ngã trong bể nước, đã tắt thở. Phụ nhân cúi mắt nhìn dấu móng ngựa trên tuyết, cánh mũi không ngừng phập phồng. Nhìn từ phía Ba Hổ qua thì giống như một con thiêu thân bị bứt đầu đuôi. Tiểu thúc con đã đến tìm con một thời gian trước, ông ta không nói cho người biết chuyện con sẽ không tiếp quản chức tộc trưởng sao. Phụ nhân sững sờ, bà cứ nghĩ ba hổ sẽ hỏi chuyện phụ thân hắn, nhất thời phản ứng không kịp, ngây dại nói, ông ấy nói rồi, nhưng con mới là người làm tộc trưởng tốt, mấy năm nay con từ hơn 100 con gia súc phát triển lên đến mấy nghìn con. Hai người sao lại bàn luận chuyện này với nhau? Chẳng phải nên là người nói với phụ thân con à? Ba hổ cắt ngang lời mẫu thân, cúi đầu nhìn vào mắt bà, thấy bà lúng cuống né tránh, hắn khẽ cười một tiếng. Lúc này mẫu thân ba hổ không nói gì nữa, ba hổ cũng không ép hỏi, im lặng suốt đường đến huyện Mậu, vừa vào thành đã nghe tiếng tụng kinh ồn ào, đến cửa nhà thì bên ngoài cắm cờ của Pháp sư Sa Mang. Đi vào trong có những tộc nhân đang bận rộn, và cả những môn đồ Sa Mang đi lại khắp nơi. Ba hổ gật đầu với những người nói chuyện với hắn, hắn đã rời đi quá lâu, người trong tộc không còn nhận ra ai là ai nữa. Ba hổ về rồi sao? Cuối cùng cũng về rồi, chỉ chờ ngươi chủ trì đại cục thôi. Tái Hãn nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra đón, phía sau ông ta còn có vài lão già râu còn dài hơn tóc. Ta không hiểu việc sắp xếp tang lễ, tiểu thúc cứ lo liệu là được. Ba hổ chặn một tộc nhân đang bê đồ cúng, vô duyên vô cớ lấy một cái bánh bột ra gặm, hài lòng nhìn thấy mấy lão cổ hủ mặt mày tối sầm. Sáng chưa ăn cơm, đói rồi. Phụ thân ngươi cũng chết rồi, A Cổ Lạp chưa trưởng thành. Tiểu thúc ngươi nói muốn ngươi trở về làm tộc trưởng, mấy lão già bọn ta sẽ giúp ngươi một tay, ngươi thấy thế nào? Một tộc lão răng sắp rụng hết hỏi, còn nhìn ra sau lưng ba hổ, một mình ngươi về sao? Chuyện lớn thế này mà vợ và hai đứa con ngươi cũng không đưa về. Phụ thân ngươi còn chưa thấy qua mặt tôn tử tôn nữ. Lúc sống không gặp, chết rồi còn chưa nhắm mắt hả? Hay là nói ta đưa con về ông ta sẽ hít được hơi lại mở mắt ra? Ba hổ nhìn tiểu thúc. Không nhanh không chậm nói, ta không có hứng thú quay về làm tộc trưởng, cũng không có ý kiến gì, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chuyện tộc trưởng các ngươi tự bàn bạc đi, ai làm ta cũng không ý kiến. Nhanh hơn Tái Hãn mở lời, hắn nuốt miếng bánh bột cuối cùng, A Cổ Lạp và Tam đang đâu? Ta đi xem thử. Trong chính đường, đang canh giữ phụ thân ngươi. Một tộc lão trong số đó tiếp lời, vội vàng đuổi ba hổ đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 207. Ba hổ đi khuất còn nghe thấy người đó đang nói với Tái Hãn về việc phải chọn người khác trong tộc tiếp quản tộc trưởng. Đúng là chết rồi mà vẫn chưa nhắm mắt, ba hổ đi đến chính đường, phụ thân hắn đang nằm trong quan tài chưa đậy nắp, hắn đứng bên phải nhìn một lúc, người trong quan tài trợn mắt nhưng đã mất đi thần thái, trên mặt còn có vết trầy xước, ngón tay dương nanh múa vuốt chìa ra. Phụ thân là bị hại chết. A Cổ Lạp như bóng ma đi đến bên cạnh ba hổ, hắn ta nhìn mặt trời ngoài kia tuy sáng sủa nhưng không có hơi ấm, nghe nói tiểu thúc muốn ngươi làm tộc trưởng. Ba hổ muốn dò hỏi chuyện từ miệng hắn ta, đương nhiên cũng thành thật nói, ta từ chối rồi, cái gia đình chó má suối quẩy này, ai thích lo thì lo. Ngươi ngược lại rộng rãi. Khi phụ thân hắn ta còn sống, A Cổ Lạp chỉ nghĩ đến việc thừa kế tất cả gia sản, chưa từng nghĩ đến vị trí tộc trưởng. Nhưng sáng sớm nay bị gọi dậy khỏi giường sưởi nói phụ thân hắn ta chết đuối, hắn ta ngược lại thấy tâm động. Ngươi nói ông ta bị hãm hại mà chết. Tại sao lại nói vậy? Ngươi nghi ngờ ai? Ba hổ quay đầu. Ta đã bắt gặp mẫu thân từ nhà tiểu thúc đi ra. Ồ, mẫu thân tìm ông ta có chuyện để nói thôi, còn có ai đáng ngờ khác không? Ba hổ dường như không có việc gì mà hỏi lại. Bà ấy không quản chuyện gì. Phụ thân còn không nói chuyện với tiểu thúc, bà ấy có thể nói chuyện gì với ông ta? A Cổ Lạp cười lạnh một tiếng, tiểu thúc và phụ thân luôn bất hòa, năm nay lại đột nhiên nhiệt tình kéo phụ thân say rượu phát điên đến nhà ông ta. Phụ thân đi rồi, mẫu thân cũng theo qua, nói là đợi phụ thân ngủ rồi mới về, ngươi tin không? Ông ấy say rượu mẫu thân sợ hơn ai hết. Ngươi biết bà ấy sợ, ngươi không nghĩ đến việc đưa mẫu thân đến nhà người khác khi ông ta say rượu sao? Ba hổ hừ vài tiếng, đổ ngược lại, chỉ vì mẫu thân và tiểu thúc đều ủng hộ ta làm tộc trưởng, nên ngươi hận họ đến mức vu khống bà ấy và tiểu thúc có gian tình sao? Tin hay không tùy ngươi. A Cổ Lạp cũng không tranh cãi, quay lại quỳ bên cạnh Tam Đan. Ba hổ nhìn vào quan tài thêm một lần, quay người bước ra, không hề có ý định quỳ lạy, về chuyện tang lễ thì hắn cũng không hỏi. Nhân lúc Tái Hãn bị người khác giữ lại, hắn lẻn ra cửa đi đến một nhà khác gần đó. Tiểu thúc ta bảo ta đến tìm một thứ. Hắn nói nhỏ với người gác cổng rồi nghênh ngang đi vào, nam bộc ở đây đều được điều đến tộc trạch, cái bể nước lớn dưới mái hiên hậu viện còn chưa kịp dọn, bên ngoài lu là nước tràn ra đóng băng, trên gạch xanh cũng có băng vụn bị giẫm nát. mùa đông lấy nước đều là đun tuyết trữ, trữ nước khó khăn, nhà nào cũng đặt bể nước trong bếp, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người trữ một bể nước lớn đặt dưới mái hiên. Ba hổ bước lên bậc thềm, nước còn sót lại trong bể nước đã đông thành cục băng, bên trong còn có một cái lỗ, phải hận một người đến mức nào mới để người chết đuối rồi đóng băng trong đó, khiên xác còn phải đập băng lấy ra. Ba hổ, sao ngươi lại chạy đến nhà ta? Ba hổ quay người lại, tiểu thúc hắn mặt mày tươi cười, không nhìn ra là vội vàng chạy về. Ta đến xem chỗ phụ thân ta chết đuối. Ba hổ bước xuống bậc thềm, đi đến bên ngoài phòng bếp đối diện, đẩy cửa sổ nhìn vào, chỗ lẽ ra đặt bể nước chỉ còn lại một cái dấu, tiểu thúc, trữ một bể nước không tiện, sao thúc lại mang ra ngoài? Bởi vì ông ta không muốn làm bẩn chỗ mình nấu ăn. Bể nước này hai hôm trước có một con chuột chết đuối, ta mang ra ngoài định đổ đi rửa lu, ai ngờ phụ thân ngươi cũng chết đuối trong đó. Sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là ta đã hãm hại phụ thân ngươi? Rốt cuộc là phụ tử ruột thịt, bình thường đòi đánh giết, chết rồi ngươi còn nhớ thương. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không muốn làm tộc trưởng, sau hôm nay ta sẽ không đến nữa, chúng ta đừng nói những lời giả dối nữa, thành thật với nhau đi, nói cho ta nguyên do, ta sẽ đẩy thúc lên vị trí tộc trưởng. Ba hổ tựa vào tường, hắn hoàn toàn không nhắc đến tư tình của mẫu thân hắn và Tái Hãn, hắn không nghĩ Tái Hãn sẽ vì mẫu thân hắn mà giết ông già. Thúc có thù với ông ta? Hay vì chuyện gì mà tuyệt giao? Tái Hãn cười nhẹ một tiếng, ông ta mới 37 tuổi, lại vì da trắng nên trông càng trẻ, nếu ta có thể sinh con ta cũng phải lớn bằng ngươi rồi, cái tên phụ thân ngu xuẩn của ngươi còn sinh ra được đứa thông minh như ngươi, con ta nhất định sẽ không kém. Đáng tiếc, tất cả đều bị phụ thân ngươi hủy hoại. Chuyện năm xưa là ông ta thiết kế hại thúc sao? Ba hổ nhìn xuống phần dưới của tiểu thúc, chắc chắn chứ? Tái Hãn ừ. Một tiếng, ta đã tìm được người biết chuyện năm xưa, ông ta thấy phụ thân ngươi giấu gậy trong cỏ, tối qua ta nhân lúc ông ta say rượu cũng đã hỏi, ông ta đã thừa nhận. Vậy ông ta đáng chết lắm, gây ra không ít nghiệp chướng. Nếu ngươi là con ta thì tốt biết mấy. Ba hổ không để ý đến ông ta, người trong tộc phản đối thúc làm tộc trưởng chắc chắn là lấy lý do thúc không có con nối dõi, lát nữa thúc cứ nói sau thúc, tộc trưởng sẽ được chọn từ trong tộc. Nhưng con ta sau này lớn lên nếu muốn tiếp quản tộc trưởng, thúc phải ưu tiên cho thằng bé, ta không cần biết thúc chỉ định trước khi nhắm mắt hay là mưu tính sẵn khi chưa nhắm mắt. Thúc đồng ý ta sẽ theo thúc qua đó. Bất kể ngươi nghĩ thế nào, trước đây ta chỉ muốn giết ông ta, để ngươi làm tộc trưởng cũng là thật lòng. Ta làm tộc trưởng rồi, sau này giao lại vị trí cho con ngươi cũng là vật quy nguyên chủ. Tái Hãn đảm bảo, ông ta không có con cái, chất tử là người thân nhất của ông ta. Nếu trước đây ông ta dọn đường đẩy ba hổ làm tộc trưởng còn có chút không cam lòng, nhưng sau khi ba hổ biết ông ta giết phụ thân hắn mà còn nói một câu đáng chết, Tái Hãn thật sự muốn nhận ba hổ làm nhi tử. Ba hổ đi đến dưới mái hiên đập vỡ bể nước, đi thôi. Có lẽ là tiểu thúc hắn một lòng muốn đẩy hắn làm tộc trưởng, nhìn không có lòng riêng, người trong tộc mới không nghi ngờ là ông ta đã mưu sát người. Tái Hãn theo sát ba hổ bước ra, khi đi sóng vai, ông ta nghiêng đầu hỏi. Ngươi không hỏi chuyện ta và mẫu thân ngươi sao? Ngươi đừng nói hôm đó ngươi không thấy không nghe gì. Ba hổ dừng bước, nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực ông ta một cú, thấy ông ta không lưng đứng không vững lại đá thêm một cú đá khiến ông ta nằm bệt trên tuyết, mẫu thân ta chọn thế nào là chuyện của bà ấy, ông lấy cái mặt mũi nào mà nhắc đến trước mặt ta. Hôm nay ta nói cho rõ ràng, ta không quản chuyện của các ngươi, cũng không hỏi ông tìm bà ấy định giở trò gì, nhưng nếu dám bắt nạt bà ấy, ta sẽ đánh chết ông. Tái Hãn từ đất tuyết bò dậy mà vẫn cười, ngươi yên tâm, ta không giống phụ thân ngươi là một kẻ điên. Ông ta phủi tuyết trên người rồi tiếp tục đi theo ba hổ ra ngoài, cả đời mẫu thân ngươi điều đáng khoe khoang nhất có lẽ là sinh ra ngươi, thật tốt quá. Hắn là con của ông ta thì tốt biết mấy. Ba hổ là người thừa kế tộc trưởng danh chính ngôn thuận, hắn nói còn có trọng lượng hơn Tái Hãn, thêm lời hứa hẹn sau ông ta sẽ chọn tộc trưởng từ trong tộc, việc Tái Hãn làm tộc trưởng một hai chục năm những người khác đều không có ý kiến. Hai đứa con ta đều hơi phát nóng, tang lễ của phụ thân ta có người trong tộc lo liệu ta cũng yên tâm, ta xin phép đi đây, làm các ngươi bận tâm rồi. Ba hổ đề nghị rời đi. Chuyện tộc trưởng đã định, ba hổ không còn thân phận tộc trưởng cũng chỉ là nhi tử của phụ thân hắn, hắn không muốn canh linh cho phụ thân hắn, những người khác cũng không quản hắn, những tộc nhân vốn không có tình cảm cũng không bận tâm hắn đi hay ở. Mẫu thân ba hổ không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lúc đưa ba hổ rời đi bà vẫn còn ngây dại. Ra khỏi cửa lớn thì im lặng không nói một lời. Ba Hổ liếc nhìn nam nhân đi theo ra đứng chờ ngoài cửa, cúi đầu nói, sau này người tự sống tốt cuộc đời của người đi, không cần lo lắng cho bọn con, người chỉ cần nghĩ cho bản thân người là được. Lần này là người tự mình lựa chọn, con không hỏi gì cả, người đã chết cũng đáng chết, sau này đừng nghĩ nữa. Phụ nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nhi tử, mím môi không nói gì. Con đi đây, đừng tiễn nữa, có người đang đợi người kìa. Sau này cũng không đến nữa. Mẫu thân hắn đã thoát khỏi bể khổ, lựa chọn sau này dù kết quả thế nào cũng nên do bà tự gánh chịu. Hơn nữa, bà dám ngoại tình dám mưu đồ bí mật giết người, không hề nhút nhát yếu đuối như hắn nghĩ, cũng không cần hắn phải lo lắng. Bà sinh ra hắn, nuôi nấng hắn 14 năm, hắn từ nhỏ đã bảo vệ khi bà bị đánh, lại vì bà che giấu một án mạng, không nợ bà nữa. Sau này gặp lại, bà cũng chỉ là mẫu thân hắn. Vì sao con không làm tộc trưởng? Có phải vì ta không? Phụ nhân đuổi theo xe ngựa hỏi. Không phải, không muốn làm, cũng không làm được. Nhưng tính cách hắn không thích giao tiếp với người khác, nguồn cơn là phụ thân hắn, mẫu thân hắn cũng không vô can. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 208. Xe ngựa của Ba Hổ rẽ qua khúc cua thì bị bức tường chắn lại, Thái Hãn bước nhanh đến bên cạnh A Nhượng, hai người cách nhau một bước, ông ta nói khẽ, ta đã nói rõ với Ba Hổ rồi, đợi nhi tử hắn lớn lên nếu nguyện ý làm tộc trưởng, ta sẽ chỉ định nhi tử hắn làm tộc trưởng kế nhiệm trước khi ta chết. Ta vô hậu, sau này gia sản của ta đều sẽ cho Ba Hổ, bà yên tâm, sự việc thành ra thế này không phải là do ta bày trò đâu. Phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói, hắn phát hiện ra ông và ta đã hợp mưu giết phụ thân hắn. Giọng nói nghe như thể bị nhai nát rồi nhả ra trong miệng, không lại gần thì tuyệt nhiên không nghe thấy. Nam nhân ngừng. Một tiếng, ta chỉ nói với hắn rằng ta vô hậu là do phụ thân hắn hãm hại, hắn tưởng là một mình ta giết, còn bà biết chuyện nhưng đã giúp ta che giấu. Sự thật là khi ngang thấm lộ ngược đầu xuống bể nước vùng vẫy, cả hai người họ đều có mặt ở đó, đợi đến khi ông ta tắt thở mới rời đi. Hai người trước sau về nhà, vừa vào cửa một người mặt đầy bi thương, một người thoáng vẻ vui mừng, phụ nhân đi thẳng đến linh đường nơi đặt thi thể, Thái Hãn thì ở ngoài tiếp đãi tộc nhân và thân thích đến phúng viếng. A Cổ Lạp và Tam đang quỳ cả buổi sáng đã về phòng nghỉ ngơi, chính đường không một ai trông coi, phụ nhân đứng ở cuối quan tài gỗ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân chết không nhắm mắt. Nếu không phải từ năm ngoái ông ta ở trên giường bắt đầu giày vò bà, thì khi Thái Hãn đến ve vãn, bà đã chẳng động lòng. Có lẽ là uống rượu quá nhiều, làm hỏng cả thân thể, thứ bẩn thỉu ở hạ thân chẳng thể nào cương lên nổi, ông ta không biết nghe ở đâu ra phương pháp tà đạo, cứ hễ say rượu là ở trên giường hành hạ bà. Bà sờ lên tấm da cáo đeo ở cổ, đợi đến khi thay quần áo mùa hè, dấu máu trên đó chắc sẽ không còn nhìn thấy nữa. Tẩu tử, người bên mẫu gia của tẩu đến rồi, tẩu ra gặp một chút đi. Thái Hãn đứng ở ngoài sân chứ không có ý định đi vào. Ê, ta ra đây. Bà vừa ra khỏi chính đường, hai người đại ca nhị ca của bà đã cười tươi đi vào, nghe nói cái tên Ôn Dịch đó chết rồi, ta đến vui mừng một chút. Hai người đi vào dạo một vòng, chỉ liếc nhìn phụ nhân mặt đầy bi thương hai cái, lúc lướt qua cũng không thèm bắt chuyện với bà. Ra ngoài rồi mới hỏi, hắn chết rồi ngươi định đi theo Ba Hổ hay là đi theo nhi tử khác? Đại huynh nhị huynh cứ yên tâm, tuy ca ca ta đã qua đời, nhưng tẩu tử ta cũng không đến mức phải lưu lạc ở với nhi tử. Trong nhà ta không có mấy người, tẩu tử cứ ở hậu viện để ta chăm sóc, thúc tẩu ta hai người cùng bầu bạn với nhau. Thái Hãn vội vàng giành lời. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, ý của ông ta là cái ý mà bọn họ đang hiểu đó chứ. Nhị cửu của Ba Hổ nhìn tiểu muội này của mình, từ nhỏ bà đã xinh đẹp, giỏi ca múa, tính tình lại yếu đuối nhu mì, đến tuổi cập kê càng được săn đón, ai ngờ mắt lại mù chọn phải một kẻ chỉ nhìn được mà không dùng được. Giờ đây đã ngoài 40 cũng chỉ thêm vài nếp nhăn nơi đuôi mắt, nỗi buồn rầu giữa hai đầu mày lại càng làm tăng thêm ba phần nhu nhược, chồng chết lại không có con cái làm gánh nặng, việc tái giá dễ dàng hơn bao giờ hết, không cần thiết phải tìm một nam nhân giả không thể nhân đạo. Ba Hổ đâu? Nhị cửu của Ba Hổ nhìn quanh, hắn còn chưa đến sao? Đến rồi lại đi rồi, nói là con ở nhà bị bệnh. Thái Hãn đáp lời. Ồ! Hai người lại nhìn nhau, sau đó không nói gì nữa. Ngay cả nhi tử người ta còn không có ý kiến, bọn họ là huynh trưởng đã cắt đứt liên lạc thì cũng đừng nên nói nhiều. Thôi được, ta chỉ nhận được tin báo ta nên đến xem một chút, giờ thì ta đã yên lòng rồi, nhà ta còn có việc, đi trước đây. Đại huynh nhị huynh, nhà đã bày tiệc rồi, ở lại ăn một bữa cơm đi. Thái Hãn đến rồi đi vội vàng, để lại một vòng người kinh ngạc đứng nhìn phụ nhân mặt đầy bi thương mà lại thờ ơ, thấy bà không phản ứng, họ cũng thấy vô vị tản ra, đi khắp nơi truyền tin tức. Thật là một tin tức giật gân, huynh trưởng còn chưa hạ táng, tiểu thúc đã muốn tẩu tử rồi. Lúc ba hổ về đến nhà đã qua bữa cơm trưa, mật nương đang ngủ cùng con, hắn không đánh thức nàng, cách chừng nửa cánh tay lạp xưởng thịt cừu ném vào nồi luộc, hắn vừa ăn xong, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc, vội vàng rửa tay chạy vào phòng ngủ. Chàng về rồi sao? Mật nương thấy người bước vào thì kinh ngạc, mặc quần áo cho kỳ kỳ cách rồi đưa cho hắn bế, hỏi, sau đó còn phải qua đó nữa không? Không đi nữa, tang sự có mẫu thân ta và tiểu thúc ta lo liệu, A Cổ Lạp và Tam Đan cũng ở đó, không thiếu một người như ta. Ba hổ nhẹ nhàng vỗ về tiểu nha đầu, nàng một mình trông con sao? Không gọi người giúp đỡ à? Sau khi chàng đi, Ngải Cát Mã có qua đây, thằng bé đang đắp người tuyết ngoài sân, hai đứa trẻ có cái để nhìn cũng không quấy, ta mới không gọi người giúp. Mật nương mặc quần áo cho Cát Nhã trước, rồi mới tự mình mặc quần áo bế thằng bé xuống giường, hỏi thăm tình hình công công mà nàng chưa chính thức gặp mặt. Ba hổ cũng không giấu nàng, phụ thân hắn bị tiểu thúc hắn nhấn vào bể nước mà chết, mẫu thân hắn cùng tiểu thúc hắn tư thông với nhau, phụ thân hắn hãm hại tiểu thúc hắn không thể nhân đạo, gọi hắn qua là muốn hắn làm tộc trưởng, hắn đã từ chối đẩy cho tiểu thúc hắn, còn đòi lời hứa tộc trưởng kế nhiệm cho nhi tử hắn. Một tràng tiếng lách tách, khiến mật nương nghe đến kinh ngạc há hốc mồm. Nhà chàng cũng quá loạn rồi. Ba hổ không phản bác, có nhân ắt có quả, ông già hồi trẻ hãm hại huynh đệ, về già bị người ta tìm đến tận cửa giết cũng đáng đời. Tính ra thì tiểu thúc hắn vẫn là người chịu thiệt, cô đơn lẻ bóng 20 năm, mà kẻ thù lại có con có cháu, cái gì đáng hưởng đều đã hưởng được hết. Mật nương kinh ngạc nhất là chuyện thúc tẩu tư thông, mẫu thân và tiểu thúc. Ừ, mùng một tháng giêng ta đi đưa thức ăn đã thấy hai người bọn họ ôm nhau. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 209. Ba hổ nói thản nhiên, nhưng mật nương nghe lại thấy tim đập thình thịch, nàng muốn kéo ba hổ lại để hắn kể thêm, nhưng đối tượng nàng muốn hóng chuyện lại là mẫu thân của hắn, nàng không tiện hỏi lắm, đành phải nén lại ý muốn xem trò vui. May mắn là tối đến ngồi trên giường, ba hổ tự mình nhắc đến, nàng nói xem mẫu thân ta sao tự dưng lại thay lòng đổi dạ. Năm ngoái ta bảo nàng tìm người khác tái giá, bà ấy sống chết đòi giữ lấy nam nhân thối nát, lòng dạ mục ruỗng kia. Mật nương nhớ đến vẻ ngoài của tiểu thúc, trẻ tuổi, tướng mạo tốt, dáng vẻ tốt cả công công của nàng, nói chuyện ôn hòa, luôn nở nụ cười, miệng lưỡi lại khéo léo. Có lẽ người chàng tìm không hợp ý bà ấy, mục nhân đại thúc so với tiểu thúc kém xa. Lẽ nào chỉ vì tướng mạo và tuổi tác thôi sao? Ba hổ lật người, kỳ kỳ cách đang nằm trên bụng hắn thì lăn ra giường, kéo áo hắn bò lên người. Lẽ nào vì tướng mạo mà thay lòng đổi dạ? Mẫu thân ta đã hao tổn với ông già đó bao nhiêu năm, hồi đầu năm ta thấy bà ấy ôm tiểu thúc thì đầu óc ta choáng váng, không dám tin vào mắt mình. Thực ra còn nhiều hơn là sự không cam tâm, hắn bị ông già đó đánh đập bao năm, nghiêm trọng đến mức bị đạp xuống đất không bò dậy nổi, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nhà, những vết thương hắn phải chịu đều xảy ra dưới mí mắt mẫu thân hắn, nhưng bà lại không hề nảy sinh ý định đưa hắn rời khỏi cái nhà đó. Thế mà lại vì sự ve vãn chưa đầy nửa năm của một nam nhân không có gốc rễ kia, mà chủ động che giấu nguyên nhân cái chết của trượng phu. Chàng sẽ không nghĩ rằng mẫu thân chàng còn tình cảm với phụ thân chàng chứ. Năm ngoái mẫu thân chàng nói bà và phụ thân chàng ngủ riêng phòng, chàng nghĩ người thường xuyên ngủ riêng phòng còn tình cảm không? Mật nương hỏi ba hổ, nếu nàng và hắn cãi nhau đến mức ngủ riêng phòng, chàng có ngủ riêng với ta không? Thế thì chắc chắn là không thể rồi. Hắn không thể tưởng tượng được vì chuyện gì mà phải ngủ riêng với nàng, nhưng chắc chắn là không còn tình cảm nữa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Mẫu thân ta ngủ riêng với ông ta cũng đã được vài năm, lúc ta còn chưa bị đuổi khỏi nhà đã là mỗi người ngủ một phòng rồi. Tính ra cũng phải ít nhất 6-7 năm. Mật nương lúc này mới nói ra suy đoán năm ngoái với ba hổ, bà ấy đối với phụ thân chàng chỉ là tận hưởng cảm giác thoải mái khi ông ta quỳ dưới chân bà ấy, khi tiểu thúc chàng xuất hiện, bà ấy có được cảm giác vui vẻ khi được lấy lòng, được săn đón, theo đó tự nhiên bắt đầu cảm thấy chán ghét phụ thân chàng. Năm ngoái mẫu thân chàng không từ chối một nhân đại thúc kéo mã đầu cầm cho bà ấy, đắp người tuyết, tạt nước làm băng đưa bà ấy đi trượt băng, chàng không nhận ra lúc đó bà ấy thực sự rất vui sao. Ta tưởng bà ấy đang qua loa với ta. Ba hổ lại lật người, nhấc kỳ kỳ cách lên bụng hắn, tay gối sau đầu, lầm bầm nói hắn phát hiện hình như hắn chưa từng nhìn rõ mẫu thân hắn. Với lại tiểu thúc ta không có thứ đó, bà ấy, sao bà ấy lại để ý đến ông ta? Ba Hổ hạ giọng, đang bàn chuyện về mẫu thân hắn, nói ra lời này mặt hắn nóng bừng. Mật nương không lên tiếng, chuyện này Ba Hổ nói thì được, nàng nói thì quá lỗ mãng, nàng thầm nghĩ trong lòng, thực ra đầu lưỡi linh hoạt cũng rất thú vị, cảm giác đến còn mạnh mẽ và nhanh hơn. Ngủ, ngủ thôi. Ba Hổ kéo chăn trùm lên mặt, rồi lại kéo tiểu nha đầu trên ngực ra, để đầu tiểu nha đầu lộ ra ngoài chăn. Mật nương nhắm mắt cũng không ngủ được, có lẽ là buổi chiều ngủ quá nhiều, nàng nghĩ đến hai người bà mẫu và tiểu thúc, nói, mẫu thân chàng có lẽ chỉ muốn chơi đùa, giống như bà ấy với một nhân đại thúc vậy, nhưng tiểu thúc chàng đã dìm chết phụ thân chàng rồi, bà ấy cứ thế thuận theo tự nhiên thôi. Thôi, nàng đừng nói nữa. Ba Hổ mở miệng rầu rĩ, nàng càng nói ta đối với bà ấy cảm thấy càng phức tạp. Mật nương cười khẽ vài tiếng, bị Ba Hổ tóm lấy cù lét, nàng còn cười. Lòng ta khó chịu lắm. Mẫu thân trong lòng hắn và con người thật đã không còn khớp với nhau nữa rồi. Hai người lăn lộn trong chăn, hai đứa trẻ cũng líu lo cười, làm đổ mồ hôi mới chịu nằm yên, giơ chân đạp tung chăn để tản nhiệt, cách mấy hơi lại bị đè dưới thân. Mẫu thân chàng đã trải qua hai mươi mấy năm khó khăn, không phát điên đã là tốt rồi, tính tình phức tạp là chuyện quá đổi bình thường, bà ấy làm ra chuyện gì cũng là bình thường thôi. Tính tình Ba Hổ lạnh lùng là vì hắn chỉ có oán và yêu, tình yêu với phụ thân phai nhạt đi chỉ còn lại hận và oán, không thích giao thiệp với người khác còn bị người ta nói là tính tình kỳ quặc. Mẫu thân hắn là muội muội, là thê tử, là mẫu thân của bốn đứa trẻ, tình cảm phức tạp biết bao, vừa sống qua ngày vừa nghĩ đến hối hận, vừa nghĩ đến hối hận lại vừa cố gắng sống tiếp. Không có người bên mẫu gia, không có lương sư, lại không làm việc, chỉ ngồi ở nhà quay quanh chồng con, càng quay càng hồ đồ. Quan trọng nhất vẫn là ngốc, lần đầu bị đánh đã nên bỏ chạy rồi thì sẽ không có những chuyện sau này. Đừng nghĩ đến mẫu thân chàng nữa, chàng có cuộc sống của chàng, bà ấy có cuộc sống của bà ấy cũng không hại chàng bao giờ, chàng đừng suy nghĩ quá mức mà nghĩ xấu về bà ấy. Mật nương đổi đề tài, nói về chuyện con mọc răng, chân tay nhỏ bé đã có sức, cởi quần áo ra trên giường có thể bò từ đầu giường đến cuối giường. Cũng không biết đến Lâm Sơn hai đứa trẻ có biết đi chưa, khi nào mới biết nói đây. Mật nương gối đầu lên ngực Ba Hổ, chống cằm bắt hắn đoán đứa trẻ nào sẽ biết đi trước, đứa trẻ nào sẽ mở miệng gọi phụ mẫu trước, gọi phụ thân trước hay gọi mẫu thân trước. Kỳ Kỳ cách nghịch ngợm hơn Cát Nhã, cũng cao hơn một chút, béo hơn một chút, hai câu hỏi đầu Ba Hổ đều chọn Kỳ Kỳ cách, tiểu nha đầu quý ta, chắc chắn sẽ gọi phụ thân trước. Mật nương cười hắn không biết điều, con cái đều thích mẫu thân, chắc chắn gọi mẫu thân trước. Ba Hổ đã chọn Kỳ Kỳ cách rồi, vậy mật nương chọn Cát Nhã sẽ biết đi trước, biết mở miệng gọi người trước. Mơ màng Ba Hổ sắp ngủ, mật nương đẩy hắn một cái, nói, Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đã ở bên nhau, ta tận mắt nhìn thấy, đàn chó con năm nay lại không có phần của Ba Lạp rồi. Ba Hổ tỉnh cả ngủ, hắn cũng không thấy Ba Lạp có động tác thăm dò nào, chỉ một lòng đắm chìm trong việc dẫn đàn con đi chơi trong tuyết. Nàng nói xem có phải nó không được không? Giống như tiểu thúc chàng vậy. Ôi! Ta nói sai rồi. Đây là theo bản thân thôi mà. Mật nương xoa xoa vai, cắn môi nói bảo Ba Hổ bồi bổ cho Ba Lạp, hòn trứng cừu đã cắt, cho Ba Lạp ăn thêm mấy miếng đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 210. Sáng hôm sau, lúc Ba Hổ đứng dậy mở cổng chính, cửa vừa hé một khe hở, 11 con chó đã luồn ra ngoài theo khe cửa, tranh giành nhau, sợ rằng chỉ chậm một bước là không kịp ra ngoài cổng. Hắn đứng ngoài cổng đợi. Đầu tiên là Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan một cao một thấp đi qua cổng, đuôi chạm vào nhau, hướng về phía chuồng cừu. Lại đợi một lát, Ba Lạp mới chen chút giữa tám con chó con tú ra, thấy có người ở cửa, nó vẫy đuôi nhiệt tình sáp lại. Bọn mi đi ị đi đái còn phải kết bè kết phái à? Mấy con đi xong rồi còn đứng đợi. Ba Hổ ấn đầu chó Ba Lạp xuống, ngồi trên ngưỡng cửa, kéo chân chó của nó ra xem bẹn chó, nhìn cũng không thấy có vấn đề gì, thật là kỳ quái. Hay là chó cũng hiểu giang hồ đạo nghĩa, nữ nhân của huynh đệ không thể chạm vào. Vậy thì quả thật còn nghiêm chỉnh hơn cả người. Gâu. Ba Lạp thấy bầy chó con đã chạy ra ngoài tuyết vui đùa, nó giãy khỏi tay hắn cũng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Ba Hổ chống chân ngồi trên ngưỡng cửa. Ba Lạp, một con chó lớn đã sống 4 năm rồi, lại còn mặc giày xen lẫn vào ổ chó con vừa tầm cao chân nó, bới tuyết, đánh chó, cắn tai nhau. Chỉ một lòng ham chơi. hoàn toàn không có ý định truyền giống. Ba hổ phủ tuyết trên tay, đứng dậy vào nhà lôi đại bang và tiểu bang ra ngoài để chúng đi vệ sinh. Hai con sơ ly tử được nuôi suốt một mùa đông, lông đã mọc đủ, không sợ lạnh, nằm trong ổ tuyết như đang tắm. Hắn bới tuyết vùi đại bang lại, nó cũng ngu ngốc nằm yên không nhúc nhích. Mi đừng có chỉ lớn thay mà không lớn não, mi đừng học theo ba lạp đấy. Ba hổ lại kéo nó dậy, buộc vào vòng cổng lớn để hai con mèo phát rồ trong tuyết. Hắn vào nhà lấy xẻng sắt đập tan những thanh băng treo từ mái ngói xuống, đập từ ngoài vào trong, nghe thấy tiếng chó kêu đau đớn vội vã chạy ra ngoài, xẻng sắt trên tay còn chưa kịp đặt xuống. Ba lạp! Dừng lại! Ba hổ kêu lớn một tiếng, kéo đại bang ra khỏi móng vuốt của ba lạp, dùng xẻng sắt chắn chó và mèo ra. Đại bang và tiểu bang vẫn nhe răng trợn mắt dữ tợn, nếu chúng không trốn ra sau lưng ba hổ khi thấy hắn, thì đó mới thật sự là lợi hại. Ba lạp cũng nhe răng, nước dãi kéo thành sợi trong gió, rơi xuống tuyết thành những thanh băng. Phía sau nó có một con chó con lông vàng đang rên ra khe khẽ, chân trước bên phải co lên. Ba hổ bế nó lên xem, chỉ rụng vài sợi lông, không bị cào hay cắn bị thương. Thôi nào, mi đừng giả vờ nữa, mi là đồ thích gây chuyện à. Ba hổ cho nó một cái tát, nó hoàn toàn im tiếng ngậm miệng, từ đó nó có tên là đồ thích gây chuyện. Có chuyện gì vậy? Sáng sớm mà gà bay chó sủa thế. Mật nương khoác áo choàng da sói đứng ở cửa, mái tóc đen rối bời, trên mặt còn vương vệt đỏ ửng của người vừa tỉnh ngủ. Cái đồ thích gây chuyện này đến treo chọc đại bang và tiểu bang, chắc đại bang đã cào nó một nhát, chỉ rụng có vài sợi lông chó, nhưng nó kêu như thể chân đã bị cắn đứt. Thế là ba lạp máu chó dùng lên não đến bảo vệ con. Ta mà ra chậm một bước nữa, nó đã cắn cổ đại bang rồi. Nam nhân ôm hai con sơn ly tử đang run rẩy vào nhà, để trong nhà trước đã, nàng giúp ta trông chừng một chút, băng trên mái ngói ta còn chưa đập hết. Mật nương nắm hai cái chân dày của đại bang, móng vuốt quả thật không dính máu. Nàng vừa vuốt đầu nó hai cái, tiểu bang cũng sáp lại, ngẩng đầu lên muốn được gãi cằm. Thật là ngoan. Thảo nào ba hổ lại thiên vị đến tận mang tai. Nàng gãi hai cái, cổ họng tiểu bang phát ra tiếng khò khò, điều này khiến mật nương nghi ngờ liệu hai đứa nó lớn lên còn có thể bắt thỏ, tóm hoãn được nữa không. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã tỉnh giấc, lúc nàng bế hai đứa dậy si tè, thấy đại bang và tiểu bang ở trong nhà, hai đứa đã cười khanh khách ngay từ sáng sớm, cười lộ ra hai cái răng hạt gạo một cao một thấp, nhất quyết phải vuốt ve hai con mèo mới chịu ngoan ngoãn mặc quần áo. Ba hổ bưng chậu nước đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng cười giòn giả của hai đứa trẻ, tâm trạng hắn cũng tốt lên theo, chậu nước đặt lên bàn, trước khi vặn khăn lau mặt, hắn sờ trán con trước, hôm nay không sốt nữa rồi. Ừ, tinh thần cũng tốt hơn rồi. Mật nương gấp chăn lại đặt lên đầu giường, xách bô đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớn, lũ chó vốn đang đánh nhau trong tuyết đều phủi tuyết vẫy đuôi chạy đến, nối đuôi theo nàng đi đến hố phân ngoài chuồng cừu, vừa lúc đó nàng phát hiện ra Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đang làm chuyện bất chính ở phía sau chuồng cừu. Mới sáng sớm. Nhưng chỉ có nàng là quan tâm, lũ chó hai bên đều thản nhiên, ngay cả ba lạp cũng chỉ liếc nhìn hai cái, rồi lại tưng tửng dẫn bầy chó con chạy đi, để lại một hàng dấu chân trên tuyết. Ba hổ, ta nói cho chàng biết này, ba lạp nó có lẽ là thật sự không được, vừa rồi cùng ta đi đổ bô, thấy Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đang làm chuyện kia, nó lại bình tĩnh như thể nhìn thấy một cục phân bò, chút tò mò cũng không có. Mật nương chạy vào nhà, ba lạp kiếp trước có lẽ là hòa thượng trong chùa. Thanh tâm cấm dục, không có lòng trần tục. Ba hổ liếc nàng một cái, vặn khăn đưa cho nàng lau mặt, thế thì hòa thượng ở Trung Nguyên của các nàng cũng làm bậy lắm, kiếp trước không sát sinh, kiếp này đầu thai làm chó. Mật nương liếc xéo hắn, múc một cục cao dưỡng mặt xoa nóng trong lòng bàn tay rồi đắp lên mặt, hàm hồ hỏi, chàng có bôi cao dưỡng mặt không? Ba hổ không lên tiếng. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã có bôi không? Có bôi. Ba hổ định chuồng, vừa đứng dậy đã bị nàng giữ lại. Hai bàn tay dính mỡ bóng nhảy thơm phức úp lên mặt hắn, hắn không khỏi nhắm chặt mắt, miệng cũng mím chặt lại. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thấy mẫu thân úp đè phụ thân lên giường, hai đứa trẻ thích hóng chuyện cũng bò đến, ngồi bên mặt ba hổ cũng đưa tay xoa lên mặt hắn, vừa mở miệng, nước dãi đã nhỏ xuống. Mật nương nhanh tay đỡ lấy, nhướng mày cho hắn xem, chàng phải cảm ơn ta, bớt được một công đoạn rửa mặt rồi. Ba hổ nhăn mặt quệt một cái, chà sạch mỡ mặt còn sót lại, bế tiểu nha đầu đang trèo lên lưng hắn. Trở mặt, lắm chuyện, ta mới không chê nước giải của con ta, đâu có thối. Lời còn chưa dứt đã ngửa người ra sau né tránh. Đừng né tránh chứ, không phải chàng nói không chê à. Không chê thì ta bôi lên mặt chàng này. Mật nương đưa tay ra, may mà nàng còn chưa rửa tay. Nam nhân cười khúc khích không ngừng, né tránh tay nàng, còn dùng kỳ kỳ cách che trước mặt để cản, mơ hồ không rõ khiêu khích, đây là vì chạm vào tay nàng nên ta mới chê.